Lưu Manh Đại Đế, chương 227, Cường Hóa Hoàng Kim Chuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thêm 5 ngày, thân hình Võ Thiện Nhân mới dừng lại. Thu chân về, thần sắc hưng phấn tột độ. Tuyệt quá, ta chỉ mới chạm vào lớp da lông nhưng đã phát huy uy lực kinh người. Đợi khi thuần thục không biết sẽ mạnh đến đâu. Ha ha ha. Mặc dù vô ảnh cước không thể so sánh với long hổ thần quyền nhưng vẫn là một bộ linh thuật tuyệt đỉnh. Theo hắn phỏng đoán, Vũ Thông, chủ nhân sáng tạo ra vô ảnh cước nhất định phải là một vị cường giả đỉnh cao. Lấy tu ti hiện nay của hắn thi triển vô ảnh cước. Phỏng là tướng cấp sơ kỳ. Thậm chí ngay cả tướng cấp trung kỳ chúng một đòn cũng rất dễ đi chầu ông bà ông vải. Còn về phần có hạ sát được tướng cấp hậu kỳ hay không rất khó nói trước. Nhưng nếu hắn tiến hành long biến thì lại là câu chuyện khác. Lúc đó, dựa vào sức mạnh tuyệt đối của thân thể, khẳng định uy lực của vô ảnh cước sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Võ Thiện Nhân nhầm tính thời gian bế quan của mình vậy mà đã kéo dài gần 4 tháng ròng. Nhưng hắn chưa có ý định ra ngoài vội. Trong đầu vẫn còn có một chuyện muốn làm. Hiện nay hắn đã ngưng tụ thành công linh hỏa. Vậy thì cũng nên thử tiến hành cường hóa linh bảo xem sao. Như đã từng nói, trong linh giới có 15 cấp độ cường hóa linh bảo. Xếp từ thấp đến cao. Theo đó, mỗi lần linh bảo được cường hóa thành công sẽ tăng mạnh về phẩm chất, công năng. Giá trị của một kiện linh bảo được cường hóa cũng tăng gấp nhiều lần so với hàng linh bảo bình thường. Chính vì lẽ đó mà chức nghiệp linh bảo sư luôn được mọi thế lực săn đón. Mời chào gia nhập, dù chỉ là một hạ linh bảo sư nho nhỏ, đôi khi sức hấp dẫn còn lớn hơn cả vương cấp cường giả. Ngay lập tức, Võ Thiện Nhân liền lấy ra hoàng kim chuyên cùng với túi đựng 100 viên huyền tinh cấp 1 từng mua ở bên trong kỳ chân các. Huyền tinh là một loại khoáng thạch dị biệt, dùng để cường hóa linh bảo. Nếu thành công sẽ gia tăng phẩm chất của linh bảo. Mục đích ban đầu lúc hắn mua 100 viên huyền tinh cấp 1 này là để ghép lên bậc 2. Sau đó mang bán kiếm lời. Chỉ có điều, hôm nay trong tay hắn đã có 15 triệu linh thạch. Vậy thì cần gì phải kiếm dăm 3 đồng bạc lẻ đó nữa. Trải qua lần sinh tử vừa rồi, Võ Thiện Nhân càng thêm quý trọng mạng sống của mình hơn. Hắn muốn tìm mọi cách để cho bản thân mạnh lên. Hoặc là những thứ có thể gia tăng cơ hội bảo mệnh cần được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, sau hồi cân nhắc, hắn quyết định sẽ thử tiến hành cường hóa hoàng kim chuyên một phen. Võ Thiện Nhân ném hoàng kim chuyên về phía trước, rồi liên tục đánh ra một số thủ ấn kỳ lạ. Tinh thần vừa động trên tay hắn đã xuất hiện ngọn lửa màu đỏ. Chính là linh hỏa được triệu hồi từ trong đan điền ra ngoài. Hắn liền vung tay bắn linh hỏa về phía trước mặt. Linh hỏa từ nhỏ biến thành lớn. Chỉ trong chớp mắt đã bao vây toàn bộ hoàng kim chuyên vào trong. Tiếp đến, một viên huyền tinh cấp 1 bắn thẳng tới. Võ Thiện Nhân trong lòng gầm vang một tiếng. Luyện, chưa đầy 3 hơi thở. Từ bên trong ngọn linh hỏa truyền ra một âm thanh trầm đục. Đùng, vừa nghe được âm thanh này, sắc mặt Võ Thiện Nhân trở nên khó coi. Hắn biết là lần cường hóa đầu tiên đã thất bại. Âm thanh vừa rồi chính là viên huyền tinh bị phá hủy. Về xác suất thất bại khi cường hóa linh bảo đã được cảnh báo từ trước. Do vậy Võ Thiện Nhân không quá ngạc nhiên. Ngay tức khắc, viên huyền tinh thứ 2 đã được bắn đến. Lần này, vẫn là đoạn âm thanh trầm đục truyền ra. Đùng, cho đến viên huyền tinh thứ 3 thì kết quả vẫn không thay đổi. Đùng. 3 lần thất bại cả 3 nhưng Võ Thiện Nhân không nản. Tiếp tục thực hiện màn cường hóa của mình. Đáng tiếc là bên tai hắn không ngừng vang lên những âm thanh báo hiệu thất bại. Đùng, đùng, đùng, cho đến nửa ngày sau. Vào lần cường hóa thứ 93. Thời khắc đó, từ bên trong ngọn linh hỏa phát ra một chùm âm thanh trong trẻo. Vui tai, tinh, tinh. sắc mặt đang xám xịt của Võ Thiện Nhân liền biến hóa trở nên kích động vô cùng. Rốt cuộc thì hắn cũng thành công cường hóa Hoàng Kim Chuyên lên bậc một. Hắn lập tức vung tay thu lại linh hỏa và Hoàng Kim Chuyên. Sau khi quan sát liền phát hiện trên bề mặt Hoàng Kim Chuyên lúc này bỗng xuất hiện một ngôi sao màu xanh. Thông qua cảm ứng, hắn vui mừng nhận ra phẩm chất Hoàng Kim Chuyên quả nhiên đã tăng lên không ít. Sau lần cường hóa bậc một này, tốc độ của Hoàng Kim Chuyên hiển nhiên vượt trội hơn trước nhiều. Hắn thầm nghĩ bụng, trong chiến đấu, nếu bất ngờ dùng Hoàng Kim Chuyên ném tới, nhất định sẽ khiến cho đối thủ không kịp trở tay thay quần áo. Tổng kết tổn thất cuối cùng, 93 viên huyền tinh bậc một đã không cánh mà bay. Võ Thiện Nhân lắc đầu cười khổ, mới chỉ là cấp bậc đầu tiên mà đã khó khăn như vậy. Không biết về sau độ khó sẽ còn lớn đến nhường nào đây. Chỉ có điều, hắn lại không biết rằng dùng linh hỏa cường hóa linh bảo xác suất thành công là 1/1000. Hắn chỉ với 93 lần đạt thành đã là cực kỳ may mắn rồi. Cấp bậc chân hỏa càng cao thì tỷ lệ thành công khi cường hóa linh bảo càng lớn. Sau linh hỏa sẽ là âm hỏa. Muốn thành công tiến hóa linh hỏa lên âm hỏa, Võ Thiện Nhân bắt buộc phải đạp nhập trung đẳng linh bảo sư. Việc này có lẽ sẽ còn phải chờ đợi thêm một quãng thời gian dài nữa. Trong tay còn lại 7 viên huyền tinh cấp 1, Võ Thiện Nhân nảy ra ý định thử tiến hành cường hóa ngũ hành giới chỉ một phen. Nhưng thật kỳ lạ, khi huyền tinh tiến vào bên trong linh hỏa, đến giai đoạn cuối cùng thì bỗng bị một lực lượng vô hình đẩy ngược trở ra. Giống như là không chấp nhận để cho hắn cường hóa. Võ Thiện Nhân lấy làm hiếu kỳ. Liền thử qua mấy lần nhưng đều y chang như vậy. Phát hiện ra điều này, hắn không biết làm thế nào cho phải. Quan trọng nhất là bên trong ngũ hành giới chỉ còn có linh hồn của Lão Kim. Nếu lỡ như hắn nghịch ngu khiến ngũ hành giới chỉ xảy ra sự cố nào đó thì có chết cũng không hết tội. Vậy nên đành mau chóng bỏ qua ý định này. Cách chương.